Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 811 huyết phách. Đoạt Long Chảo, Đông Vương cùng Nguyên Vương lập tức lĩnh hội đến trước mắt thế cục không phải có thể dễ dàng thao tác, duy nhất cũng là sáng suốt nhất, đó là cướp đi Long Chảo. Có thể đoạt nhiều ít là nhiều ít, dù sao một cây Long Chảo cũng tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Hai cái mạnh nhất vương cấp nhằm phía Long Chảo, cùng cấp nhằm phía Xà Long. Đại Tinh Tinh nổi giận, vương cấp Á Long nhóm nổi giận. Mặt khác vương cấp cũng không cam lòng yếu thế, Nguyên Kỳ cùng Đông Côn cũng đều động. Đại Ly cùng Tương Tây Cung liền ở một cây Long Chảo phía trên, khi đó các nàng suy nghĩ cái gì? Tương Tây Cung ánh mắt là cái dạng này, ngươi còn dám cùng ta đoạt? Không sợ ta giết ngươi? Đại Ly phản ứng là cái dạng này, xem, người quần áo phá rớt, kia ngữ khí, liền cùng, xem, bầu trời có phi cơ ở phi, ngữ khí không sai biệt lắm, Tương Tây Cung lập tức theo bản năng nhìn về phía chính mình bả vai, kỳ thật nàng là như vậy hảo rời đi chú ý người. Chủ yếu là bởi vì, nàng quần áo thật là phá khai rồi. Vừa mới cùng Đại Ly mặt đối mặt thời điểm bị xem đến không ít đi, làm khó thằng nhãi này thế. Nhưng còn yên lặng đến nhìn lâu như vậy. Tiện tương đương người. Một bên mắt, Đại Ly đã bỗng nhiên bắt Long Chảo. Cấp ta thu, Tương Tây Cung nhiều bình tĩnh người a. Hiện tại trực tiếp tạc mau. Chỉ là nàng vừa mới bắt lấy sắp bị Đại Ly thu hồi Long Chảo. Hơn nữa lực lượng bùng nổ. Thuận thế nhéo Đại Ly cánh tay. Vương cấp nhóm công kích bắt đầu rồi. Nguyên Kỳ, Đông Côn, ám chủy công kích cũng ở đan xen, hỗn loạn. Vô cùng hỗn loạn. Hỗn loạn công kích thổi quét ở không lớn không nhỏ Long Chảo nơi, rồi sau đó, ngẩng Xà Long đồng. Tử đột nhiên nở rộ quang hoa. Choáng váng, lại thấy choáng váng. Ở choáng váng mọi người khoảnh khắc. Miệng một trương, nuốt hút, khủng bố nuốt hút, dầm một cây. Hai căn, tam căn, năm căn, năm căn Long Chảo, lần lượt bị nuốt, năm căn, mặt khác bốn căn là, phía trước Đại Ly còn có Tương Tây Cung từng người thu một cây. Hiện tại Đại Ly trên tay cùng Tương Tây Cung ở cướp đoạt một cây. Còn có một cây, không thấy, hảo đi, tạm thời mặc kệ kia không thấy một cây. Trước mắt, còn có một cây, thứ sáu căn. Bị Đại Ly chộp trong tay, Xà Long theo dõi nó. Cũng theo dõi nàng, không biết vì sao. Giờ phút này Đại Ly nhìn kia Xà Long cắn nuốt Long Chảo thời điểm. Trong đầu liền bỗng nhiên hiện ra nơi sâu thẳm trong ký ức một màn. Giống như ở kia chân Long ở cùng kia áo tím cường giả một trận chiến phía trước. Cũng nuốt vào quá thứ gì, khoảnh khắc quang ảnh. Long chi núi non này mười giới. 100 giáp diễn biến. Những cái đó yêu thú diễn hóa là bởi vì Long Chảo. Không có khả năng Long Chảo không như vậy cải tạo huyết thống bản lĩnh. Một khi đã như vậy, nàng có phải hay không có thể tưởng tượng kia chân Long cùng kia áo tím cường giả chém giết căn nguyên là ở chỗ thứ này. Mà thứ này tựa hồ liền ở Xà Long trong cơ thể. Thế cho nên nó còn nuốt Long Chảo. Tầm thường yêu thú có thể nuốt, sẽ nuốt. Dám nuốt Long Chảo sao? Lại không phải đầu óc động kinh. Cho nên, rất nhiều ý niệm ở Đại Ly trong đầu giống như lộng lẫy nở rộ pháo hoa. Đốt sáng lên nàng thế giới. Cơ hồ là ở trong nháy mắt. Nàng có quyết đoán. Một cây Long Chảo, bị điên cuồng cuốn vào xà trong miệng. Liên quan Đại Ly, đương nhiên, khi đó Tương Tây Cung bắt lấy Đại Ly cánh tay đâu. Hai người tự nhiên tất không thể tránh cho bị cùng nhau cuốn hướng Xà Long miệng, một cây Long Chảo. Sao có thể làm ta liều mạng? Tương Tây Cung thực trực tiếp đến buông ra tay. Đó là thoát ly hấp lực. Chỉ là, nàng cho rằng kia Đại Ly cũng là sẽ buông ra Long Chảo, nhưng là, một giây sau. Một con rồng chảo cùng một người đều trực tiếp bị ăn vào Xà Long miệng, Tương Tây Cung không phục. Hồi tinh thần lại. Chỉ nhìn chằm chằm chính mình trống rỗng tay. Nhìn nhìn lại kia Xà Long, lộc cộc một tiếng. Xà Long nuốt xuống đi, mặc kệ là Long Chảo. Vẫn là người. Người có thể nghe thấy Tương Tây Cung kia thay đổi trong nháy mắt mặt. người có thể thấy Đông Vương đám người vẻ mặt thái sắc. Người càng có thể thấy nuốt lục căn long chảo cùng hai người xà long ở bụng viên lộc cọc lăn một. Lăn lúc sau, lạc nó đánh một cái no cách. Ta long chảo. Toàn trường an tĩnh, một giây sau.pk. Oanh oanh liệt liệt PK. Đại chiến, oanh oanh liệt liệt đại chiến. Ở như vậy kịch liệt đại chiến chung, vương cấp Á Long không thể nghi ngờ là ở bảo hộ kia xà long. Đó là cùng Đông Vương đám người hình thành chém giết trường hợp, thái tử gia xà long lại là một lần nữa nằm sấp ở trên mặt đất, trên người mạn khởi kim quang, ăn mòn. Đáng sợ ăn mòn lực lượng. Đem đại ly không ngừng bố trí ra phòng ngự thuẫn không ngừng ăn mòn rớt. Bất quá ở như vậy thuận tràng lưu thông chung, đại ly cũng không phải hoàn toàn tùy ý nó tới. Trên thực tế, nàng ở thả ra chính mình thần thức lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cảm thấy chính mình thân thể càng ngày càng khiêng không được xà long trong cơ thể khủng bố. Tiêu hóa năng lực, huyết nhục độn đau, xôn xao đại ly một bàn tay bắt lấy mềm dạ dày bộ. Lại một chút cũng thương tổn không được đối phương bên trong phòng ngự vỏ nó thật giống như có. Một tầng kỳ diệu lực lượng bảo hộ giống nhau, quả nhiên có miêu nị, đại ly đầu ngón tay điểm lôi. Quang, nhìn đến chính là máu me nhầy nhụa dạ dày thế giới. Ghê tởm, đương nhiên thực ghê tởm, đặc biệt là nàng cả người bị đưa vào dạ dày bộ thời điểm. Nhìn đến chính là những cái đó đang ở tiêu hóa hư thối vật. Còn có tanh hôi đến giống như trang 10 cái nhà xí hương vị, đại ly bế tắc khứu giác. Ánh mắt đảo qua, thấy được lục căn long chảo, chỉ là nàng căn bản không qua được. Đó là dạ dày chỉ chỗ sâu trong. Nàng đánh giá chính mình một qua đi. Cả người liền hóa. Chính là hiện tại, thân thể của nàng cũng ở dần dần bị ăn mòn, chân long lão nhân. Người đem kia ký ức cho ta, khẳng định là có dụng ý gì. Hiện tại, hiển linh một chút đi, thiên linh linh địa linh linh. Chân long lão đại tới hiển linh. Đại ly như vậy thần thần thao thao niệm, lại là cảm giác được chính mình xương cốt chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến ấm áp dòng nước. Ấm, nàng xương cốt là long cốt. Có lẽ cùng kia đồ vật là có một ít khế cảm, mà này khế cảm lại là ở dạ dày trong hồ, đây là muốn ta đi dạ dày trì chết vừa chết tiết tấu. Đại ly vẻ mặt đau khổ, cân nhắc hạ lợi và hại, phú quý hiểm trung cầu. Phải được đến phi phàm bảo vật, phải được đến lớn lao chỗ tốt, dù sao cũng phải trả giá chút cái gì, diệp nhiễm thu thạch hóa bộ dáng ở đại ly trong đầu chợt lóe. Mà qua... Nàng đồng tử một ngưng, đó là bán ra bước chân, chân tiếp theo điểm, nhảy lên, dầm, vào kia khủng bố dạ dày trí. Huyết nhục bị ăn mòn rớt cảm giác là thế nào? Toàn thân huyết nhục bị ăn mòn rớt cảm giác lại là cái dạng gì? Trên đời này phỏng chừng không bao nhiêu người có thể cảm nhận được. Bởi vì quá tàn nhẫn, chỉ là đã từng hòa giải ngữ thể hội quá. Lúc ấy... Nàng một giọt nước mắt cũng không lưu. Đại ly còn nói nàng dũng cảm, kỳ thật. Nàng chính mình làm sao không phải giống nhau. Dạ dày trong ao, hỗn kia đủ để ăn mòn rớt bất luận cái gì tông sư cấp thân thể toan dịch. Huyết nhục tê tê rung động. Ở cường đại huyết nhục ăn mòn hiệu quả đau đớn dưới. Đại ly long cốt bị buộc phóng thích dòng nước ấm. Như nhau đã từng kia 2 năm. Ở chân linh tông cấm địa chi trong tháp lưu thông máu thì tươi không sai biệt lắm. Hiện tại, nàng huyết nhục bị ăn mòn. Cũng ở trọng sinh, đó là cực hạn thống khổ, đại ly lại chỉ gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng tới. Gần kia một khối tinh thể, đỏ như máu, như là ở thiêu đốt, nhưng là quang mang thực đỏ sẫm, yêu diễm, tràn ngập mê người mỹ lệ yêu diễm, đây là làm bản thân yêu thích màu đỏ đại ly vô pháp cự tuyệt mỹ. Hoặc đến từ nàng yêu thích thưởng thức, cũng đến từ nàng thân thể khát vọng, có bao nhiêu khát vọng. Thân thể huyết đều ở duy trì thiêu đốt, trái tim kịch liệt nhảy lên, huyết tộc răng nanh không tự giác liền lộ ra tới, giống như ở vào ngục ma trạng thái hút máu như vậy cơ khát. Này rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng làm nàng có loại này đáng sợ sao? Thật giống như thấy được một cái nàng tuyệt đối tâm ý đối tượng. Sau đó thân thể mỗi cái địa phương đều ở kêu gào đẩy ngã hắn, thượng hắn, ăn hắn, giây tiếp theo, tay nàng đã không có bất luận cái gì khắc chế đến cầm này một viên chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ hồng. Tinh, một xúc tua, huyết nhục ăn mòn hiệu quả nháy mắt đình chỉ, nàng cảm giác được kia xà long rít gào. Dạ dày bộ quay cuồng, kịch liệt lay động chung. Cái này hồng tinh đã bị đại ly bỏ vào miệng, đương nó tiến vào trong cơ thể khoảnh khắc. Đại ly trong óc thế giới, nháy mắt sụp xuống, đó là vô cùng huyết chi thế giới. Là không bờ bến biển máu, là trời cao giúp mở mang thế giới, đại hoang diệt. Hoang tổ phân bảy phách, diễn bảy tộc, một trong số đó là huyết chi nhất tộc. Huyết chi nhất tộc sinh sản dựa vào huyết phách, mà này đó là một khối vô cùng chân quý huyết phách. Huyết phách cực kỳ thưa thớt chân quý, là hoang cổ chí bảo chi cấp, có tạo hóa lộng huyết chi công dụng. Ta được đến nó, lại là bị người nọ phát hiện. Đó là bị đuổi giết đến chết. Chỉ là cuối cùng ta nuốt vào huyết phách, thôi phát sở hữu tiềm năng. Dùng thân thể cùng huyết phách cùng mai một. Kỳ thật là đem huyết phách bức giấu ở long chảo phía trên. Theo thân thể mặt khác bộ vị phân tán mở ra. Đem người nọ giấu hỗn qua đi. Lúc này mới đem nó bảo lưu lại xuống dưới. Nếu là có ta long tộc hậu bối có thể được ta hôm nay chi ngữ. Đó là dùng này huyết phách. Chỉ là nhớ lấy. Ngàn vạn không thể bị người trong thiên hạ. Đặc biệt là bảy tộc bất luận cái gì một người biết việc này. Đó là nguy cực. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Đại ly rốt cuộc được đến hữu dụng ký ức tin tức. Tuy rằng lập tức lại chìm vào đáng sợ đau đớn bên trong. Huyết phách. Bảy phách. Huyết chi nhất tộc. Đại ly bỗng nhiên cảm thấy trên thế giới này nàng cùng áo cổ hưu tư huyết tộc thể chất đều không? Phải là truyền thừa tự trên địa cầu huyết tộc. Cũng hoặc là, trên địa cầu huyết tộc cũng cùng này huyết chi nhất tộc có quan hệ. Như vậy lượng tin tức quá lớn. Đại ly cũng vô pháp não bổ. Chỉ có thể khẽ cắn môi. Đem kia huyết phách kéo vào đan điền chỗ. Đan điền chỗ là huyết hạch. Huyết hạch cắn nuốt huyết phách. Đương nhiên không phải là huyết phách thế nhưng tưởng trực tiếp đem huyết hạch nuốt. Một màn này thiếu chút nữa đem đại ly dọa nước tiểu. Huyết tộc không có huyết hạch, còn có thể kêu huyết tộc. Huyết phách thay thế huyết hạch. Không thể như vậy làm. Đại ly trợn trắng mắt, thần thức động lên, quấy nhiễu dưới, muốn túm chặt thập phần bá đạo huyết phách. Thậm chí liền lôi nguyên cũng vận dụng. Lôi nguyên vừa động. Dòng nước lạnh cũng động. Kết quả đó là trong cơ thể năng lượng giao nhau cùng nhau. Hỗn loạn chung, huyết hạch cùng huyết phách vẫn là đụng chạm ở cùng nhau, cắn nuốt. Cho nhau cắn nuốt, TTT, đại ly cảm thấy linh hồn của chính mình đều ở co rút đau đớn. Này căn bản không phải bình thường ý nghĩa thượng cắn nuốt, mà là oanh, trước mắt huyết quang va chạm. Kia huyết hạch cùng huyết phách hoàn toàn dung nhập cùng nhau. Trong nháy mắt kia, đại ly huyết nhục lấy mỗi giây liền sinh ra một cân thịt tốc độ bay nhanh diễn sinh lột xác. Thịt, không phải càng ngày càng nhiều, mà là ở nhiều thời điểm, lại ở bay nhanh đến trọng điệp lột xác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.